khí trời bên ngoài cũng có chút lạnh, Cố Khuynh Thành cũng dần dần không ra ngoài nữa. Mà anh cầm sách chuyện xưa ngồi ở trong sân nhìn, sẽ bị người giúp việc gọi vào nhà. Thu Bắc Kinh luôn luôn cực kỳ ngắn, một trận gió bắc thổi tới, lá rụng đầy đất. Nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống, Đường Thời cũng dần dần cực kỳ ít xuất hiện ở trong sân. Lúc đó Đường Thời đã lên nhà trẻ, cho dù mới 4 tuổi, nhưng mà nhiệm vụ học tập của anh đã có chút nặng. Đường Thời lại nhìn thấy Cố Khuynh Thành đã là Tết âm lịch một năm kia. Tục ngữ đều nói, tuyết nhiều báo trước năm được mùa. Phương Bắc Tết âm lịch tuyết không rơi là không có ý nghĩa. Tết âm lịch một năm kia, vừa lúc một hồi tuyết rơi nhiều. Tuy nhiên Đường Thời vừa sinh ra, trên người liền gánh vác nhiệm vụ quan trọng, trưởng thành sớm so với đứa nhỏ cùng tuổi khác rất nhiều, nhưng mà cuối cùng không có mất tính tình trẻ con. Nhìn thấy sân trắng như tuyết, anh mặc bộ đồ mới liền chạy ra cầm cái xẻng trẻ em bắt đầu đắp người tuyết. Có lẽ bởi vì Tết âm lịch, người giúp việc đều đã về nhà ăn Tết, chuyện vụn vặt trong nhà đều cần người trong nhà đi làm, cho nên Cố Khuynh Thành cũng từ trong nhà chạy ra. Cô một mình ở trong đống tuyết tự đùa tự vui, lại nhìn thấy Đường Thời trong viện cách vách đắp người tuyết. Lúc này Cố Khuynh Thành bước đi đã cực kỳ vững, cô cao một chút, lại vẫn có thể ở giữa hàng rào bò qua đây như cũ. Đường Thời đang hết sức chuyên chú đắp người tuyết, cũng không có phát hiện Cố Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, yêu cũng không là bí mật. 4. Trẻ em đang mọc răng, kẹo loại đồ ăn vặt này khó tránh khỏi bị khống chế nghiêm khắc một chút. Bởi vì Tết, cho nên bên trong túi Đường Thời mới có may mắn được đủ loại kiểu dáng kẹo, có sữa, kẹo hoa quả, kẹo chóc lớt. Anh đắp tuyết xong, liền thuận thế từ trong túi mình lấy ra hai cái kẹo bao bì màu đen, nhét vào trên người tuyết coi như là mắt người tuyết. Đường Thời đang chuẩn bị đi vào trong phòng lấy một nửa cà rốt làm cái mũi người tuyết, lại nhìn thấy Cố Khuynh Thành đứng ở bên cạnh, nghiêng đầu cắn ngón tay theo dõi người tuyết trước mặt. Trí nhớ trẻ con vốn là lưu lại thời gian không dài, lúc Đường Thời đột nhiên nhìn thấy Cố Khuynh Thành, sửng sốt một hồi mới phản ứng kịp, đây là cô bé xé sách mình trong mùa hè. Trí nhớ Đường Thời ngược lại rất tốt, còn nhớ rõ tên cô gọi là gì. Lúc mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi cô, Cố Khuynh Thành lại đột nhiên giống như là nhìn thấy kinh hỉ gì đó, bước tiếp hai chân ngắn nho nhỏ tới trước mặt người tuyết, khom người xuống, liền móc một con mắt anh rất khó khăn mới nhét vào trong tuyết. Cô hẳn là ăn qua cái kẹo bao bì màu đen này, cầm túi lớn đến bên miệng mình cắn hai miếng, kết quả túi lớn bị cắn mở, kẹo rơi trong đống tuyết. Cô cũng không biết bẩn, cúi người xuống liền đi nhặt cái kẹo kia. Đường Thời lại cau mày lên tiếng nói, không được ăn. Thấy Cố Khuynh Thành đã nhặt lên, Đường Thời liền vội vươn tay ra, muốn cầm đi kẹo từ trong tay Cố Khuynh Thành. Kết quả Cố Khuynh Thành thấy có người cướp đoạt đồ ăn của mình, không nói hai lời liền cúi đầu hướng về phía ngón tay anh cầm kéo hung hăng cắn. Đứa nhỏ một tuổi, răng nanh còn không có dài đủ, nhưng mà cắn trên ngón tay Đường Thời truyền đến một trận đau nhức. Anh hơi hơi buông một chút, kẹo liền bị Cố Khuynh Thành ngậm vào trong miệng. Có lẽ bởi vì ăn kẹo vào, cô hướng về phía anh híp mắt cười cười. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn mình bị người cắn. Đường Thời nhìn mấy cái dấu vết lưa thưa không đồng đều trên ngón tay mình, cũng cùng cười theo một cái. Sau đó, những cái kẹo trong túi Đường Thời không nỡ ăn, người trong nhà cho phép anh ăn kẹo anh cũng không nỡ ăn, đều vụng trộm để ở trong túi mình. Sau đó lúc gặp Cố Khuynh Thành sẽ đưa cho cô một viên. Nhiều lần như vậy, Cố Khuynh Thành cũng biết mỗi lần nhìn thấy Đường Thời đều có thể ăn kẹo mà mẹ không cho cô ăn. Vì thế mỗi ngày luôn luôn thừa dịp mẹ không chú ý chạy ra. Sau đó, Đường Thời và Cố Khuynh Thành liền triển khai bọn họ thanh mai trúc mã. Sau này, Cố Khuynh Thành đi nhà trẻ, Đường Thời từ nhà trẻ lên năm nhất. Sau đó Cố Khuynh Thành cũng lên tiểu học, bị Cố gia đưa đến trong tiểu học Đường Thời học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, yêu cũng không là bí mật. 5. Từ khi đó bắt đầu thời gian Tiểu Thanh Mai và Tiểu Trúc Mã cùng một chỗ, chân chính bắt đầu. Tiểu học không thể sánh bằng nhà trẻ, thời gian chơi đùa quá nhiều so với học. Lúc Cố Khuynh Thành tiến vào nửa năm nhất, Đường Thời đã vượt qua 10 năm đời người, chính thức nghênh đón 11 tuổi của anh. Lúc ấy Đường Thời đã không cho lái xe trong nhà đưa mình đi học. Lúc ấy đang phổ biến xe leo núi anh cùng Lục Nhiên, Tô Niên Hoa, Lâm Cảnh Thần vì đùa giỡn một người cưỡi một chiếc xe leo núi, mặc sơ mi trắng đeo cặp sách, đi qua rừng cây ngô đồng cao lớn trong trường học. Đó là trong trường học, mỗi ngày tất nhiên có thể nhìn thấy một phong cảnh đẹp, mà Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt, mỗi ngày vẫn bị trong nhà lái xe đưa đón như cũ. Cố Khuynh Thành mặc dù tuổi còn nhỏ đã kéo dài thói quen, chuyện thứ nhất về nhà sau khi tan học là xem phim hoạt hình, đôi khi xem đến 8-9 giờ tối. Phải đi ngủ cô mới phát hiện, mình chưa làm bài tập, sau đó sẽ bị mẹ lải nhải, cầm bút buồn ngủ viết sơn mộc thủy thổ. Có một lần chủ nhật, Cố Khuynh Thành chơi đùa ngoài đồng, hoàn toàn quên sự tồn tại của bài tập. Thế cho nên thứ hai lúc cô bị lái xe đưa đến cửa trường học mới phát hiện bài tập mình một chữ cũng không viết. Đối với học sinh tiểu học, bị giáo viên phê bình là một chuyện cực kỳ dọa người. Cố Khuynh Thành sợ mình bởi vì không làm bài tập, bị giáo viên ngăn cản phạt đứng, cho nên ở cửa trường học quanh quẩn một chỗ không dám tiến vào cổng trường. Cuối cùng dứt khoát liền trốn ở chỗ đỗ xe đạp bắt đầu vội vàng làm bài tập bổ sung. Cố Khuynh Thành vừa viết vừa nhìn thời gian, cách vào học còn có nửa giờ, bài tập của cô còn chưa viết được 1/3. Nếu cô viết xong bài tập, như thế sẽ muộn. Nếu cô không đến muộn, bài tập liền không viết xong. Dường như mặc kệ như thế nào, cô trốn không thoát bị giáo viên phạt rồi. Lúc Cố Khuynh Thành xoắn suýt mình rốt cuộc đến muộn bị phạt nhẹ hay không làm bài tập bị phạt nhẹ hơn, một tiếng nói Tô Niên Hoa trước mặt mình vang lên: "Cố Khuynh Thành, em làm gì ở trong này?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, yêu cũng không là bí mật. 6. Đường Thời 11 tuổi, bộ dạng đã cao hơn Cố Khuynh Thành rất nhiều. Hiện tại Cố Khuynh Thành ngồi ở trên bậc thang, lúc Đường Thời nhìn cô, hoàn toàn là nhìn xuống. Bên cạnh cô gái ném đầy sách giáo khoa bài viết bút chì hộp bút chì, trong miệng của cô còn ngậm thứ gì như một cục tẩy, tóc có chút rối, trên mặt còn có vệt chì do bút quệt vào. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành lộn xộn như vậy, nhíu mày một cái, giọng nói có chút lạnh lùng: "Em ngồi xổm ở chỗ này làm cái gì?" Mặc dù Cố Khuynh Thành mới lên năm nhất tiểu học, nhưng cũng có chút sĩ diện. Cô giơ tay và vở viết của mình, mở to đôi mắt đen như mực, ngẩng lên lắc đầu với Đường Thời: "Không có việc gì, bài tập chưa có viết xong." Lông mày Đường Thời càng nhíu mạnh hơn, mặc dù lúc này anh mới 11 tuổi, thế nhưng anh chỉ cần động tác nhỏ của Cố Khuynh Thành đã hiểu được rốt cuộc Cố Khuynh Thành lúc này ngồi xổm ở đây làm cái gì. Lại bị anh biết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành lập tức đỏ lên. Cô thẹn quá thành giận trừng mắt với Đường Thời, tức giận nói một câu: "Không cần anh quan tâm." Đường Thời khẽ kêu một tiếng, biểu tình có chút khinh thường, nhưng mà anh lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chiếc xe dừng cách đó không xa, có Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần phất tay một cái, ý bảo bọn họ đi trước. Sau khi Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần rời khỏi, Đường Thời giơ chân lên, đá văng sách giáo khoa trước mặt mình, tiến về phía trước hai bước. Sau đó nhìn Cố Khuynh Thành bẩn thỉu ngồi trên bậc thang, anh có chút cau mày một cái, rồi lấy cặp sách của mình từ trên vai xuống, ném sang bên Cố Khuynh Thành. Sau đó ngồi xuống, cầm lấy vở viết chữ mẫu của Cố Khuynh Thành, rồi cướp lấy vở viết ở trong tay Cố Khuynh Thành, liếc chữ viết của cô một cái hỏi: "Một chữ viết 10 lần. Cố Khuynh Thành không có thẹn quá thành giận, cô phồng má, ửng một tiếng. Đường Thời nhặt sách giáo khoa trên đất lên, nhìn nó bị Cố Khuynh Thành dùng bút to vẽ linh tinh, anh nhíu mày lại, sau đó lật tới cái trang không bị tô vẽ bậy bạ, nói: "Viết đến chữ này." Cố Khuynh Thành vừa mới chuẩn bị hỏi Đường Thời là hỏi nhiều như vậy làm cái gì, Đường Thời đã cầm bút chì lên, ném một câu sang Cố Khuynh Thành: "Em viết đến chữ kia được rồi." Sau đó cầm bút, bắt chước chữ viết của Cố Khuynh Thành, tiếp tục viết cho Cố Khuynh Thành. Đường Thời so với chữ Cố Khuynh Thành viết nhanh gấp 3 lần, tuy nhiên lại so với chữ cô viết trước đó, anh thấy cô viết một chữ, cầm tẩy tẩy đi hai lần, cũng có chút phiền, đưa tay ra cầm bản chữ viết gốc của cô, thay cô viết xong phía sau, sau đó xé hết toàn bộ đám chữ cô viết trước đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, yêu cũng không là bí mật. 7. Đường Thời đưa tập vở mình viết giúp cho Cố Khuynh Thành, nói, thầy giáo nếu như hỏi tại sao viết vào hai tờ khác, em cứ nói quyển kia đã dùng hết rồi, hiểu không? Cố Khuynh Thành hoàn toàn còn chưa vui mừng vì bài tập đã viết xong, phục hồi tinh thần lại, với lời của Đường Thời, kinh ngạc gật đầu. Đường Thời nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô không sót một chút, nhíu mày một cái, cuối cùng lấy băng dích từ trong cặp mình ra, dính hai tờ bài tập của Cố Khuynh Thành vào một chỗ, lúc này mới yên tâm giúp cô nhét vào cặp sách. Cố Khuynh Thành may mắn trốn qua một lần quên làm bài tập bị thầy giáo phạt, cũng không vì vậy mà lòng sợ hãi, ngược lại càng thêm bắt đầu không làm bài tập. Mà Đường Thời, sau khi buổi tối mỗi ngày tan học về nhà, đã làm bài tập thầy giao cho, sau đó tự học kiến thức cấp 2, sáng ngày thứ 2, lại dậy thật sớm, đón Cố Khuynh Thành đi tới trường học, sau đó ở trong vườn hoa trường học, bắt chước chữ viết của Cố Khuynh Thành, mà viết với anh lúc đó mà nói, giống như bài tập thiếu não. Lúc ban đầu, là Cố Khuynh Thành và Đường Thời cùng nhau viết, đến cuối cùng, biến thành Đường Thời một mình viết, còn Cố Khuynh Thành ngồi ở một bên, sẽ xem manga, rồi cầm một ly trà sữa, vui vẻ mà uống. Thỉnh thoảng đụng tới lúc Cố Khuynh Thành ngủ trễ, ngày thứ hai bị Đường Thời kêu đã gọi dậy chưa ngủ đủ, cô còn quệt mồm, có chút bất mãn Đường Thời múa bút thành văn thay cô làm bài tập, oán trách nói, tại sao tốc độ anh viết bài tập lại chậm như vậy, làm hại em dậy sớm, cũng không có ngủ đủ. Cũng là từ khi đó, xe địa hình của Đường Thời, không bao giờ anh đi xe địa hình nữa, bởi vì phía sau xe, bị anh lắp một chỗ ngồi. Xe địa hình của anh, biến thành phương tiện chở Cố Khuynh Thành đi học. Trong trường học cũng có mấy người thiếu niên đạp xe địa hình, việc đạp xe địa hình vẫn tồn tại như cũ, chỉ là trong đó có một thiếu niên ngồi ở phía trước, ngồi ở phía sau là một thiếu nữ xinh đẹp. Khi đó Cố Khuynh Thành, mặc dù biết đã bắt đầu bị lo người Cố gia áp đặt tư tưởng phải gả cho Đường Thời, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn mất đi chính mình trước mặt Đường Thời. Khi đó Cố Khuynh Thành còn dám ỷ vào tuổi của mình nhỏ, giống như Tứ Nguyệt, đối có thể làm nũng với bọn anh. Khi đó Cố Khuynh Thành, bài tập nghỉ hè cũng chưa từng viết, đến cuối cùng cánh ngày tựu trường 3 ngày, Đường Thời liền kêu Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên và Tô Niên Hoa, bốn người ngồi ở thư phòng Đường ra, liên tục viết bài tập cho Cố Khuynh Thành 3 ngày. Khi đó Cố Khuynh Thành, thế nhưng chẳng biết tại sao, sau này lại thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, yêu cũng không là bí mật. 8. Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, bản tính của cô từ đầu đến cuối không có thay đổi. Chỉ là cô càng xảo trá tai quái hoạt bát, nhưng chữ anh ta, cô đối với anh, tính tình tốt như vậy, dịu ngoan hiểu lễ, đoan trang phóng khoáng, giống như đã từng là thanh mai trúc mã, chỉ có một không hai. Rõ ràng chuyện cũ tốt đẹp như vậy, thế nhưng khi Đường Thời nhớ lại, trong cổ họng lại cuồn cuộn lên chua xót. Anh nuốt một ngụm nước bọt, hơi tiến về trước hai bước, giống như Tứ Nguyệt chú ý động tĩnh phía sau. Trong lúc bất chợt quay đầu, nhìn thấy Đường Thời, cô theo bản năng muốn mở miệng hô một tiếng anh, lại bị Đường Thời giơ tay lên, làm một động tác chớ lên tiếng. Tứ Nguyệt vội và im lặng, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành bên cạnh mình đang chăm chú chơi cờ với Tô Niên Hoa. Sau đó lén lút đứng lên, nhường một chỗ cho Đường Thời. Động tác Đường Thời, rất nhẹ, hầu như không chút tiếng động, ngồi ở bên cạnh Cố Khuynh Thành. Khi Tô Niên Hoa nhìn thấy Đường Thời, anh ta nhìn thấy Tứ Nguyệt phía sau Đường Thời làm ra hành động suỵt. Tô Niên Hoa lập tức tỏ ra không có chuyện gì người, tiếp tục cùng Cố Khuynh Thành chơi cờ. Tất cả tâm tư của Cố Khuynh Thành đều đặt ở việc trông sờ lại Tô Niên Hoa đối. Cả người hồn nhiên không biết Tứ Nguyệt ở bên cạnh mình đã biến thành Đường Thời. Đường Thời ngồi ở một bên, chỉ nhìn, không có lên tiếng. Chỉ là ngay lúc Cố Khuynh Thành đang do dự bản thân nên đi bước cờ tiếp theo thế nào, Đường Thời bất chợt vươn tay,

Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, muốn cút nhanh lên. 2, khuynh khuynh là hai bước bên trái, không phải hai bước phía dưới. Tứ Nguyệt giờ khóc giờ cười mở miệng. Cố Khuynh Thành đỏ mặt như là có thể rỉ máu, cô vội vã rời quân trắng về phía bên trái hai bước. Khuynh khuynh, rốt cuộc em làm sao vậy? Là em rời hai bước sang trái ở vị trí vừa nãy, không phải rời hai bước ở vị trí bây giờ. Tứ Nguyệt bị Cố Khuynh Thành làm cho có chút sụp đổ. Cố Khuynh Thành bị lời Tứ Nguyệt làm cho có chút muốn ngất. Hơn nữa đường thời ở ngay bên cạnh cô, tư duy cả người có chút lộn xộn, nắm lấy quân cờ, tiếp tục đi phía trái hai bước. Không được, không được, tôi muốn khóc. Tứ Nguyệt trực tiếp sụp đổ, kêu rên một tiếng. Tô Niên Hoa không nhịn được cười một tiếng. Cố Khuynh Thành nắm lấy quân trắng, lập tức bó tay hết cánh, đỏ mặt như có thể nhỏ ra máu. Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt bị hành động mơ màng của Cố Khuynh Thành chọc cho buồn cười, nhưng mà đường thời lại không cao hứng nổi chút nào. Ngược lại vừa mới uống vào không phải là rượu, mà là hoàng liên, ở trong bụng mình, hung hăng cuộn trào, tràn ngập đau khổ. Bỗng anh thấy chút hối hận khi bản thân thừa dịp cao hứng, đi tới bên cạnh cô. Vừa rồi, cho dù chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô, không nghe được tiếng của cô, không thấy hơi thở của cô, thế nhưng, lại có thể thấy được một Cố Khuynh Thành chân thật nhất, chứ không giống như hiện tại, là một Cố Khuynh Thành khẩn trương không biết làm sao. Đường thời nhìn Cố Khuynh Thành, hoàn toàn một chuẩn bị buông tay quân trắng lần hai, anh bất chợt vươn tay, cầm tay cô, mà toàn thân Cố Khuynh Thành như bị người ta điểm huyệt, nhất thời hóa đá tại chỗ, tay nắm quân cờ, có chút dùng sức. Cô tinh tường cảm giác được, lòng bàn tay của anh, có nhiệt độ nóng bỏng, từ mu bàn tay của cô, tiến thẳng vào trong máu cô. Cô theo bản năng rất muốn rút tay mình ra, nhưng trong lòng cô nói cho cô biết, cô không thể. Cho nên Cố Khuynh Thành chỉ có thể cứng ngắc tùy ý đường thời cầm tay của mình như thế. Cô khẩn trương ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt xuống. Đường thời cảm thấy rõ ràng bàn tay của Cố Khuynh Thành mềm mại mảnh khảnh, nhưng ở trong bàn tay mình giống như là một tảng đá. Đáy mắt anh thoáng hiện một tia ảm đạm và thất bại. Chỉ như vậy trong nháy mắt, rất nhanh khôi phục bình thản lạnh lùng trước sau như một. Phong Đạm Vân Khinh cầm lấy tay Cố Khuynh Thành, đặt quân trắng về phía vị trí Tứ Nguyệt chỉ. Cờ của Tô Niên Hoa bị phá hỏng, chỉ có thể tùy ý chọn một vị trí, thả quân đen xuống. Lần này, đường thời không có chờ được Cố Khuynh Thành có phản ứng gì, liền trực tiếp chỉ một vị trí, nói, ở đây. Vừa rồi lúc đường thời nắm tay Cố Khuynh Thành, cơ thể hơi dựa vào cô một chút, vẫn không có rời đi, cho nên hiện tại lúc anh mở miệng nói chuyện, nhiệt khí đều phun ở bên tai Cố Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, muốn cút nhanh lên. 3, thân thể Cố Khuynh Thành càng gò bó chặt hơn, cô đến thở mạnh cũng không dám, giống như người máy, nhanh chóng nghe đường thời nói, cầm một quân cờ trắng, đặt ở chỗ anh vừa chỉ. Sau đó Cố Khuynh Thành đi theo sai khiến của đường thời, đi từng bước cờ. Trong nháy mắt, chơi cờ giữa cô và Tô Niên Hoa, biến thành đường thời và Tô Niên Hoa chơi cờ. Đường thời ngồi ở bên phải Cố Khuynh Thành, càng về sau, chân địa của đường thời và Tô Niên Hoa rời sang bên trái của Cố Khuynh Thành, cho nên lúc đường thời chỉ huy, sẽ vòng qua vai của Cố Khuynh Thành mà chỉ. Loại động tác này, giống như là đường thời đang ôm Cố Khuynh Thành vào trong ngực. Lúc ban đầu, đường thời chỉ huy xong, sẽ lấy tay về, thế nhưng càng về sau, giống như anh ghét bỏ phiền phức, trực tiếp đặt cánh tay ở trên vai Cố Khuynh Thành. Đầu Cố Khuynh Thành dựa sát vào ngực đường thời, cô nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của người đàn ông, khiến trái tim cô càng đập nhanh hơn. Nhiệt độ trong đại sảnh bữa tiệc, máy điều hòa mở có chút mạnh, ban đầu Cố Khuynh Thành cảm giác có chút mát, nhưng tới bây giờ, cô lại cảm thấy toàn thân hiện tăng nhiệt, chỉ chốc lát, toàn thân đổ cả một tầng mồ hôi. Dần dần Cố Khuynh Thành có chút ngồi không yên, cô cố nén một lúc, nhìn ván cờ trước mặt đường thời và Tô Niên Hoa, không có ý chấm dứt chút nào, cuối cùng liền đành nuốt nước bọt, tìm một cái cớ, nói với đường thời, đường tổng, tôi muốn vào toilet một chút. Ván cờ, anh và Liên Hoa cứ chơi đi. Gọi anh Đường Tổng, gọi Tô Niên Hoa là Liên Hoa. Ánh mắt Đường Thời hơi lạnh xuống, giống như không có nghe được Cố Khuynh Thành nói. Chỉ tự mình chỉ huy Cố Khuynh Thành chơi cờ, ngón tay chỉ chỗ nào, nói, đi ở đây. Đường Tổng, tôi. Cố Khuynh Thành mở miệng lần nữa, chỉ nói ba chữ. Ánh mắt Đường Thời lập tức chuyển lên trên mặt của cô. Ánh mắt của anh không có khác thường, tuy nhiên lại mang áp lực bức bách, khiến nửa lời sau của Cố Khuynh Thành bị nghẹn ở trong cổ họng, làm sao cũng không nói nên lời. Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, không nói một tiếng. Đường Thời như vậy là điểm báo tâm tình không tốt. Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng, rất sợ Đường Thời một giây kế tiếp phát hỏa với Cố Khuynh Thành. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng phút, bầu không khí trở nên âm trầm áp bức. Cố Khuynh Thành cảm giác không khí quanh thân mình trở nên có chút loãng. Ngay cả Tứ Nguyệt đang chuẩn bị mở miệng để giảm bớt không khí, Đường Thời bất chợt rời ánh mắt ở trên mặt của Cố Khuynh Thành ra, sau đó rút tay mình đang khoác trên vai cô, từ từ đứng lên, mở một vị trí cho Cố Khuynh Thành. Trong mắt của Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt thoáng hiện một tia không thể tin được. Đường Thời lại có thể không tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, muốn cút cút nhanh lên. 4. Trong lòng Cố Khuynh Thành cũng hơi giật mình, đổi lại là bình thường. Nếu như anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, nhất định một giây kế tiếp sẽ giở mặt vô tình nói một ít những lời độc ác đả thương người. Mà bây giờ, anh lại có thể không nói tiếng nào tránh một vị trí ra cho cô sao? Cố Khuynh Thành giật mình một hồi, mới đứng lên đi qua người của Đường Thời, trực tiếp vào phòng vệ sinh. Ánh mắt Đường Thời vẫn đặt ở trên người Cố Khuynh Thành. Cô gái bước đi nhìn như phóng khoáng nho nhã, thế nhưng anh lại mơ hồ nhìn ra được. Cô cố gắng che giấu hoảng loạn và vội vã. Thậm chí sau anh thấy cô đi xa, phát hiện thân thể cô đang căng thẳng, lập tức thư giãn xuống. Sắc mặt Đường Thời trở nên có chút âm trầm, thế cho nên hoàn toàn quên chuyện chơi cờ với Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt làm gì có can đảm nhắc nhở Đường Thời. Bọn họ rất sợ Đường Thời một giây kế tiếp, bởi vì tâm tình không tốt, tai họa vô tội. Cho nên Tứ Nguyệt liền mượn cớ lung tung, tôi đi xem nhị ca đang làm cái gì, rồi vội vội vàng vàng rời đi. Sau khi Tứ Nguyệt đi, Tô Niên Hoa càng bị áp lực lớn hơn. Anh đưa tay lên xoa mũi, tôi vừa mới nhớ tới. Khi tôi tới không có lái xe, trở về phải bảo Lão Tam đưa tôi về. Bây giờ tôi nói cho cậu ta một tiếng. Sau đó liền đứng lên, bỏ trốn mất dạng. Kỳ thực Cố Khuynh Thành cũng không muốn đi vào phòng rửa tay. Chẳng qua là bởi vì ở bên cạnh Đường Thời, quá mức kìm nén, cho nên mượn cớ né tránh, muốn thoát ra bầu không khí đó. Vốn Cố Khuynh Thành muốn ở trong phòng rửa tay thêm một lúc, kết quả nửa đường có hai cô gái trang phục đẹp đẽ đi tới, nhìn cô chằm chằm đánh giá mấy lần. Sau đó một người trong đó hạ giọng nói, cô ta không phải là người tặng quà cho Đường tiên sinh sao? Đường tiên sinh đến tận nửa ngày cũng không có nhận của cô ta. Mặc dù giọng của cô gái đã đè rất thấp, thế nhưng vẫn rơi vào trong lỗ tai của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành giả bộ như không có nghe thấy, giống như không có chuyện gì, đi vào phòng rửa tay một cái. Sau đó mới từ trong phòng rửa tay đi ra, tiến về phía chỗ trong góc kia. Đi tới gần, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, ở trên ghế salon, đã không còn bóng dáng của Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa. Chỉ có Đường Thời đang ngồi tư thế lười biếng dựa vào ghế salon. Tay anh không chút quan tâm mà nhặt quân cờ trên bàn, đặt từng quân ở trong hộp. Bước chân Cố Khuynh Thành bỗng nhiên dừng lại, cô theo bản năng muốn thừa dịp Đường Thời không có chú ý, xoay người rời đi. Đột nhiên Đường Thời lại ngẩng đầu, đụng nhau với tầm mắt của cô. Bước chân Cố Khuynh Thành dừng lại tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì, từ từ đi về phía Đường Thời. Đường Thời ngồi ở vị trí lúc đầu của Tô Niên Hoa, cho nên Cố Khuynh Thành vẫn ngồi ở chỗ ngồi của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, muốn cút cút nhanh lên. 5. Đường Thời cũng không có ý mở lời nói chuyện, vẫn như trước nhặt quân cờ trên bàn. Cố Khuynh Thành thấy anh không lên tiếng, cũng trầm mặc theo. Hai người trong lúc đó, chỉ có tiếng huyên náo xa xa và tiếng va chạm thanh thúy khi Đường Thời để mấy quân cờ đập vào nhau. Cố Khuynh Thành cảm giác mình ngồi như vậy, hình như hơi ngốc. Cô nhìn thấy trong đĩa của mình, còn dư lại một chiếc bánh gato nhỏ, rồi cầm cái nĩa, xúc đừng chút ăn, dùng để giảm bớt bối rối của mình. Ăn nhiều bánh gato, có chút ngán, cũng có chút khô, mà nước cô vốn nhờ phục vụ lấy, đã uống hết không còn một giọt, cho nên Cố Khuynh Thành liền vẫy tay với phục vụ xa xa. Sau đó nghĩ đến Đường Thời ngồi ở chỗ này, từ đầu đến cuối cũng không uống gì, liền mở miệng, đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, anh muốn uống chút gì không? Động tác Đường Thời đang nhặt quân cờ bỗng dừng lại, sau đó nói, một ly rượu cocktail. Vì để Đường Thời thích cô, từ trước rất sớm, người của Cố gia đã nói cho cô biết, cô phải làm một cô gái biết quan tâm. Cố Khuynh Thành nghĩ đến đêm nay có không ít mời rượu với anh, cho nên cắn môi một cái, mở miệng nói, uống nhiều rượu không tốt với thân thể, hay là uống trà nóng hoặc là nước ấm đi. Nói xong, Cố Khuynh Thành mới ý thức tới bản thân không nên dùng giọng thương lượng, vì vậy thêm một câu, có thể chứ. Vẻ mặt Đường Thời có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái, sau đó liền nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cố Khuynh Thành vẫy tay với phục vụ ở phía xa, muốn hai cốc nước ấm. Cô trước đặt một cốc ở phía trong bên tay phải Đường Thời, sau đó mới bưng cốc nước khác, đặt ở chỗ ngồi của mình. Không biết có phải việc Cố Khuynh Thành quan tâm săn sóc có tác dụng không? Bộ dạng Đường Thời hòa hoãn rất nhiều, không có lạnh lùng giống như vừa rồi. Anh bưng nước, uống một hớp, nhìn cái đĩa ở trước mặt Cố Khuynh Thành, một miếng bánh gato bị cô ăn một ít, nhìn như vô tình thuận miệng hỏi, không thích bánh gato trà xanh sao? Cố Khuynh Thành giật mình một cái, mới nhớ đã Đường Thời đã từng hỏi mình thích ăn vị bánh gato gì. Cô trả lời cô thích bánh gato vị trà xanh, mà vừa rồi Đường Thời không có ở đây, cho nên cô mới chọn vị bánh gato hương thảo cô thích. Sao cô sơ sẩy như vậy, lại còn ở trước mặt của Đường Thời ăn bánh gato có vị hương thảo. Hơn nữa ở bên xếp nhiều vị bánh như vậy, vẫn luôn là bánh gato vị hương thảo. Bởi vậy, chẳng phải là nói cho anh biết, mình thích không phải bánh gato vị trà xanh, biết mình nói dối với anh sao? Cố Khuynh Thành hơi thấp thỏm nuốt nước bọt, nói, vâng. Vừa nói, Cố Khuynh Thành lại cúi đầu không dám nhìn Đường Thời, khẽ nói, là vị hương thảo. Cố Khuynh Thành nói xong, liền mở mắt ra thật nhanh, liếc mắt nhìn sắc mặt Đường Thời. Cô vốn tưởng rằng sắc mặt của anh sẽ nhanh chóng trầm xuống. Thế nhưng thật không ngờ, khiến cô bất ngờ, sắc mặt Đường Thời chẳng những không có chút vẻ tức giận, ngược lại trở nên càng giãn ra, giống như tâm tình anh rất tốt, tiếp tục nhặt quân cờ. Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy mình và Đường Thời quen biết nhiều năm như vậy, nên tính là rất hiểu rõ con người anh. Nhưng bây giờ, cô lại phát hiện, người đàn ông này, căn bản cùng mình hiểu rõ chênh lệch rất xa. Giống như bây giờ, cô cho là anh sẽ tức giận không vui, thế nhưng cố tình lại không có. Mà đôi khi, cô cảm giác mình đã đủ tốt, anh lại đột nhiên giở mặt vô tình. Khi Đường Thời nhặt hết tất cả quân cờ, mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành đối diện, như là nghĩ đến cái gì đó, bất chợt mở miệng, nói, ở đây có chút ồn, theo tôi lên lầu tìm chỗ an tĩnh, ngồi một chút. Cố Khuynh Thành thật không ngờ tới Đường Thời sẽ đưa cô rời đi một mình, cô hơi kinh ngạc một cái, lúc chờ cô tỉnh hồn, Đường Thời đã đứng lên. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn khung cảnh bữa tiệc ồn ào xa xa, mặc dù mọi người nhìn như đang nói chuyện trên trời đất, nhưng lại có không ít người lao thẳng ánh mắt về phía Đường Thời. Cố Khuynh Thành nghĩ đến lúc mình vào phòng rửa tay, nghe được hai người kia nói tới mình. Mở áp sở dĩ cô muốn tới bữa tiệc này, chính là vì không để cho mình không để Cố gia sẽ bị chê cười. Thế nhưng thật không ngờ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đúng vẫn thành đề tài bàn tán của người khác. Nếu như bây giờ cô và Đường Thời cùng rời đi, nhất định những người đó sẽ cho là cô có quan hệ với Đường Thời,